Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 768. Chó ngáp phải ruồi, ở đây mấy người sắc mặt đều có chút biến hóa rõ ràng. Nhìn đến Trần Tấn đưa ra cùng Hải Điện tập đoàn chuyện hợp tác, quả thực cho mọi người tạo thành sự đả kích không nhỏ. Dù là Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh phía sau sở thuộc tập đoàn, tạm thời còn không có gióng trống khua chiêng dự định, nhưng đã tới, khẳng định là có riêng phần mình thương nghiệp mục đích, sạp hàng cũng còn không trải rộng ra đâu. Hai cái kình địch liền cường cường liên hợp. Đây cũng không phải là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy cục diện. Đạo Diệp Thanh Kiến là buồn bực nhất. Ban đầu ở Đông Giang thành phố, Hải Địa tập đoàn cùng Tấn Hàm tập đoàn cạnh tranh là bày ở ngoài sáng. Bao quát vừa rồi, hai người ở giữa mùi thuốc súng cũng phi thường nồng. Dựa theo hắn đối Trần Tấn tính cách hiểu rõ, loại thời điểm này vô luận như thế nào đều hẳn là cường lực trấn áp Hải Địa tập đoàn mới đúng chứ. Hợp tác tính mấy cái ý tứ, cũng quá không dựa theo sáo lộ ra bài đi. Tiết Phóng nghe vậy, có chút hăng hái mà hỏi, Trần Tổng, có thể nói cụ thể một chút không? Làm sao cái phương thức hợp tác khai phát chứ sao? Trần Tấn cười nói, cho dù đối với hai nhà chúng ta tới nói, đều hoàn toàn có đơn độc khai thác thực lực, nhưng cường cường liên hợp, mánh lưới càng đầy mà. Hải Địa tập đoàn nguyên bản ngay tại Đông Hải thành phố có phi thường tốt đẹp quần chúng cơ sở. Mà ta lại có dư luận dẫn hướng năng lực. Tiết Tổng, ta nói như vậy khả năng có chút dám thúi, nhưng không chút nào khoa trương. Ta một đầu microblogging liền có thể để hạng mục này lượng tiêu thụ dâng lên không ít. Mà lại Hải Địa tập đoàn cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp tác, không cũng đúng lúc có thể chứng minh các ngươi truyền thống Đông Hải xí nghiệp hữu dung nãi đại. Bao la tinh thần sao? Từ khi năm 1979 về sau, Đông Hải thành phố nhãn hiệu không đều là khiêu chiến cùng kỳ ngộ cùng tồn tại sao? ... Trần Tấn bắt đầu trình bày một chút cụ thể hợp tác lý niệm. Càng giảng càng cẩn thận. Đến cuối cùng ngay cả nhà loại hình phối trộn cũng bắt đầu nói đến. Bởi như vậy, ngược lại đem Tiết Phóng làm cho có chút mơ hồ. Hắn ngay từ đầu chỉ là coi là Trần Tấn là thuận miệng nói một chút đây này. Ai biết Trần Tấn tựa như là đã làm tốt một phần bản kế hoạch giống như tại đối chiếu PowerPoint giảng giải mà thôi, mà lại trải qua Trần Tấn từ lớn đến nhỏ, từ thô đến mảnh. Lấy điểm mang mặt kỹ càng trình bày về sau, Tiết Phóng đã không phải là coi như thuận miệng nói một chút dạng này đi nghe, mà là thật bắt đầu nghiêm túc tự hỏi Trần Tấn vẻn vẹn khẩu thuật kế hoạch khả thi. Thậm chí hắn đã tại não bổ như thế nào dùng Hải Địa tập đoàn cùng Tấn Hàm tập đoàn tài nguyên tiến hành kết nối, ở đây mấy người cũng đều tại lòng nghi ngờ. Cái này Trần Tấn sợ không phải đã sớm kế hoạch tốt muốn làm như thế à? Bang, bỗng nhiên một tiếng vang giòn. Đã thấy Dương Tĩnh Phương tay tựa hồ không cẩn thận đụng rơi xuống bầy ở trên bàn trà sâm panh chén, rơi trên mặt đất đập cái nhỏ vụn. Trần Tấn chậm rãi mà nói, cũng bởi vì cái này một khúc nhạc đệm mà bị đánh gãy. Không có ý tứ, Dương Tĩnh Phương mang theo áy náy có chút khom người cười nói, Trần Tổng ngươi nói tiếp, ta đối với ngươi kinh doanh mạch suy nghĩ cũng hết sức cảm thấy hứng thú đâu. Trần Tấn nhíu mày nhìn nàng một cái, y nguyên nhìn thấu dụng ý của nàng. Dương Tĩnh Phương, khẩn trương giá trị 88, ngồi tại nàng bên trên Lý Cảng Thịnh, khẩn trương giá trị 75. Hiển nhiên, Lý Cảng Thịnh so Dương Tĩnh Phương muốn bảo trì bình thản một chút. Cũng không có hành động gì, nhưng Trần Tấn lại xuyên thấu qua hai người cảm xúc giá trị. Đã đoán được một ít chuyện, đánh vỡ một cái chén mà thôi. Tiết Phóng ngược lại không cảm thấy có cái gì. Y nguyên mang chờ mong nhìn xem Trần Tấn, Nếu như nói lợi ích phân phối loại hình chân chính sự tình khẩn yếu có thể làm thỏa đáng. Như vậy mượn Trần Tấn đến xào nóng một cái tòa nhà cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Về phần hai người ở giữa cạnh tranh quan hệ, hắn cùng Ngô Đức Dân khác biệt. Hắn trên bản chất là một cái chân chính thương nhân, không có loại kia vênh mặt hất hàm sai khiến bá đạo. Lợi nhuận mới là trọng yếu nhất. Trần Tấn dừng một chút về sau, khoát khoát tay chê cười nói. Không nói những lời này, ta cùng Tiết Tổng còn có nhiều thời gian trò chuyện. Hắn lại nói, đạo Diệp Thanh tiên sinh, ta ngược lại thật ra tương đối hiếu kỳ. Ngoại trừ giá cả bên ngoài, các người Tasakan công ty có cái gì kế hoạch cụ thể? Hôm nay dù sao cũng là giao lưu hội nha. Ta vẫn là cực kỳ hy vọng có thể cùng ngươi trao đổi một chút. Cùng nước tại bất động sản khai phát phương diện tiên tiến cùng chỗ đặc biệt. À tương đương, Dương Tĩnh Phương nhịn không được, cười khẽ một tiếng liền lập tức ngậm miệng. Nhưng từ biểu tình của những người khác bên trên, đạo Diệp Thanh Kiến cũng có thể nhìn ra rõ ràng chế nhạo thần sắc. Trần Tấn đây rõ ràng là tại cầm thập kỷ 90 sơ kỳ. Cùng nước bong bóng bất động sản vỡ tan, kinh tế lớn rút lui tại châm chọc hắn đâu. Mà lại, hiện nay China đã vượt qua cùng nước trở thành thế giới thứ hai lớn kinh tế thể. Cái này hoàn toàn là đến từ thượng vị giả đối hạ vị giả chế giễu đây này. Đạo Diệp Thanh Kiến thầm nghĩ, ngươi sao có thể không rõ ràng? Rõ ràng là cùng trong nước thị trường tiếp cận bão hòa. Cạnh tranh quá lớn mới đưa đến Tasakan quốc tế chiến lược xuất hiện, chủ yếu đầu tư đất cũng đều không ở trong nước. Tiên tiến cùng đặc biệt kia hoàn toàn là chuyện tiếu lâm. Bất quá hắn cũng không tính như vậy nhận thua, mà là nhận lấy câu chuyện nói. Trần Tổng, chúng ta Tasakan công ty là làm thương nghiệp địa sản, luận nơi ở, đương nhiên không thể cùng các ngươi những này bản thổ xí nghiệp so sánh với. Rốt cuộc China hiện tại thị trường cũng rất vi diệu, không phải sao? Trần Tấn híp híp mắt, cười lạnh một tiếng, mặt khác ba người cũng có chút ngưng trọng lên. Bọt biển, đạo Diệp Thanh Kiến mặc dù không nói, nhưng nói gần nói xa, chỉ hướng cũng chỉ có hai chữ này. Đây là tất cả bất động sản nhà đầu tư đều không muốn nhìn thẳng, lại không thể coi thường hai chữ. Đạo Diệp Thanh Kiến tiếp lấy lại hỏi, Trần Tổng cảm thấy, các ngươi trong nước hiện tại nghỉ, phải chăng liền đã đến Trần nhà đây? Căn cứ Quý quốc quốc gia thống kê cục số liệu, người đồng đều GDP là tại năm 2007 mới đột phá 20.000 khối một người. Đến năm ngoái, mới bất quá tăng dài đến 30.000 khối, mà bây giờ giá phòng, ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn yên lặng nhìn bên trên mấy cái đồng bào một chút, sau đó lại nhìn về phía đạo Diệp Thanh Kiến, trong lòng cười nở hoa. Mình cuối cùng là chọc giận đạo Diệp Thanh Kiến, hoặc là nói là để tâm tình của hắn ba động kịch liệt. Nếu như dựa theo niên kỷ tính toán, cùng nước trong nước kinh tế lớn rút lui sau tiêu điều kỳ, chính là đạo Diệp Thanh Kiến vừa mới đạp vào xã hội thời điểm. Hiển nhiên, hắn hẳn không có đối niên đại đó lưu lại cái gì mỹ hảo hồi ước a. Nhưng là, cái này cùng Trần Tấn đều không có quan hệ. Kỳ thật hắn vừa rồi mới mở miệng đưa ra cùng Hải Địa tập đoàn hợp tác cái đề tài này lúc, đơn giản liền là tại nhìn trái phải mà nói về hắn thôi. Mặc dù có thể lập tức nói ra nhiều như vậy tỉ mỉ xác thực nội dung, thuần túy là bình thường tính gộp lại kết quả. Trần Tấn hiện tại đã tự tay chế tạo cả một cái Đông Giang thành phố đuôi nát hạng mục lại mở phát. Tích lũy được kinh nghiệm cùng tầm mắt, tuyệt không là bình thường nhà đầu tư có thể sánh được. Chỉ bất quá nói, hắn phát hiện mấy người cảm xúc biến hóa. Tiết Phóng là thật tâm động, mà Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh khẩn trương, liền phi thường ý vị sâu xa. Trần Tấn nghĩ thầm, coi như lần này không có mình cùng Tasakan công ty làm dối. chỉ sợ đấu giá cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Về phần đạo Diệp Thanh Kiến, Trần Tấn đã quyết định chủ ý, mình ngoài tầm tay với còn chưa tính. Thế nhưng là tại mí mắt của mình từ dưới đáy, hắn là tuyệt sẽ không để China bất luận cái gì một tấc đất. Bị cùng người trong nước đánh lên lạc ấn, dù có lý tưởng hóa có đôi khi cực kỳ cố chấp, cực kỳ buồn cười, nhưng Trần Tấn chính là chuẩn bị làm như vậy. Dù là tạm thời từ bỏ mình kế hoạch khác, cũng sẽ không tiếc. Người có thể nói Trần Tấn ngây thơ, cũng có thể nói hắn nhàm chán, nhưng trong lòng của hắn kiên định cho rằng, tại mình có thực lực về sau, cũng đừng trách ta bắt nạt người. Đạo Diệp Thanh Tiên sinh là thế nào nhìn đây này? Trần Tấn cười nói, nếu như các ngươi cho rằng trước mắt chúng ta trong nước giá phòng đã đến trần nhà, cũng sẽ không mang theo lớn khoản tiền tìm tới Tư A. Nếu không há không biết muốn lỗ vốn. Nếu thật là nói như vậy, nói không được nghe một chút, đó chính là ngay cả ăn phân cũng không đuổi kịp nóng hổi mà. Ngoặc kép chấm chấm, phốp, Dương Tĩnh Phương trực tiếp cười phun ra. Lý Cảng Thịnh cũng là một mặt phấn khích. Tiết Phóng càng là trực tiếp quay lên đùi đến. Trần Tấn cũng mặc kệ đạo Diệp Thanh Kiến biểu lộ như thế nào. Lại nói tiếp, trước kia đều là lớn đoạn cứng rắn. Hiện tại chỉ sợ chỉ còn một điểm hiếm. Đạo Diệp Thanh Tiên sinh, người ống hút dùng đến quen thuộc sao? 3. Đạo Diệp Thanh Kiến một bàn tay đập vào trên bàn trà. Vừa muốn bộc phát, đã thấy Trần Tấn ánh mắt lẫm liệt, nhìn chòng chọc vào hắn. Ngoặc kép chấm chấm, hồ tương đương, đạo Diệp Thanh Kiến hít một hơi thật sâu. Khẽ cười nói, Trần Tổng, nơi này rốt cuộc không phải Đông Giang thành phố. Trần Tấn nhún nhún vai, chỉ sợ đối cho các ngươi tới nói, chỗ đó đều là giống nhau. Nói xong, hắn liền đứng dậy nói ra. Ta nghĩ, chỉ sợ không tiếp tục thảo luận tiếp cần thiết. Nói xong hắn liền xoay người ra cửa, mặt khác ba người cũng đối đạo Diệp Thanh Kiến gật gật đầu. Đi theo ra ngoài, cái này bên ngoài đạo Diệp Thanh Kiến tùy tùng đi đến. Đối với hắn khom người chào nói, xã trưởng, ngươi nói chuyện còn có 10 phút lại bắt đầu, hủy bỏ. Đạo Diệp Thanh Kiến bất đắc dĩ mà tức giận đáp, hắn thậm chí đều có thể lập tức thoát khỏi bị Trần Tấn vũ nhục nộ khí. Chỉ là phiền muộn ở hôm nay thất bại. Mấu chốt nhất là, hắn không biết Trần Tấn vừa mới đến đáy nhìn ra bao nhiêu thứ. Lại hoặc là Trần Tấn nói tới, muốn cùng Hải Địa Tập đoàn liên thủ hợp tác, đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả. Trần Tổng, tiếp lấy tâm sự a. Vừa đi ra VIP phòng cửa lớn, Tiết Phóng liền không kịp chờ đợi nói. Trần Tấn theo tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh. Đã hướng khác một bên đi, bên kia mặc dù cũng có thông hướng lầu dưới thang máy, cách lại tương đối xa. Trần Tấn mỉm cười, cùng Tiết Phóng cùng một chỗ đi xuống lầu. Nơi hẻo lánh bên trong Khổng Khuyết Kỳ thật vẫn luôn đang chờ Trần Tấn ra. Cho nên nàng chỗ đứng mặc dù thuộc về đại sảnh nơi hẻo lánh, lại là sát bên thang máy. Nhưng mà từ trong thang máy đi ra, Trần Tấn nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu nàng đừng tiến lên. Khổng Khuyết gật gật đầu, theo bản năng nhìn về phía chính đứng ở trong đám người giống hoa hồ điệp đồng dạng bay múa trương Quân Ngưng. Trần Tấn cũng nhìn thoáng qua, cười gàn một tiếng, chính Tiết Phóng ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là lườm một chút, căn bản không đi phản ứng, mà là đối Trần Tấn nhiệt tình nói. Trần Tổng, ngươi mới vừa nói kế hoạch hợp tác, có thể cùng ta càng kỹ càng một chút nói một chút sao? Ta cảm thấy rất hứng thú. Trần Tấn xẹp xẹp miệng. Cùng hắn đi thẳng đến đại sảnh phía ngoài bong tàu bên trên. Lấy thuốc lá ra ngậm, tán cho Tiết Phóng một cây. Cười nói, Tiết Tổng, ta vậy cũng là lắc lư cùng nước tên lùn. Ngươi cũng tin, Tiết Phóng, ngoặc kép chấm chấm. Hắn cười khổ nói, nhưng ngươi nói một bộ tiếp một bộ, có bài bản hẳn hoi, ta rất khó không tin nha. Mà lại ta cảm thấy kế hoạch của ngươi khả thi cực kỳ cao. Nguyên bản xác thực chỉ là lắc lư. Trần Tấn lúc này mới cười nói, bất quá bây giờ không phải. Tiết Phóng hai mắt tỏa sáng, vội nói, Trần Tổng mời nói. Trần Tấn hừ một tiếng, bỗng nhiên chân thành nói, Tiết luôn cảm thấy, tại Đông Giang thành phố, Ngô gia như thế nào? Cáp, Tiết Phóng có chút không hiểu Trần Tấn vì cái gì bỗng nhiên nhấc lên cái này một gốc dạ tới. Hắn tại Đông Giang thành phố căn cơ cũng không sâu, chỉ biết là Trần Tấn cùng Ngô gia nhất định có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lại không rõ ràng trong đó tình huống cặn kẽ. Về phần về sau Đông Giang thành phố động tĩnh lớn, cái này gắn bó như môi với răng hai tòa thành thị, hắn tự nhiên là biết đến. Thế là Tiết Phóng nghĩ nghĩ, đáp, cây lớn dễ sâu, bát phong bất động, chỉ bất quá, mệnh không rất cứng, cho nên nhịn không được như thế lớn cục diện. Kia Tiết luôn cảm thấy, các ngươi hải địa tập đoàn tại Đông Hải thành phố, so với lúc trước Ngô gia tại Đông Giang thành phố lại như thế nào đâu? Trần Tấn hỏi tiếp, Tiết Phóng, ngoặc kép chấm chấm, tự nhiên là không thể so được. Trần Tổng, người đây hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Chúng ta rốt cuộc chỉ là người làm ăn, chỉ là quân cờ mà thôi. Hoặc lớn hoặc nhỏ, người đã minh bạch liền tốt. Tỉnh ta sóng tốn nước bọt. Trần Tấn tiếp miệng nói ra, Ngô gia luôn nghĩ đến cạo chết ta, cho nên ta cũng chỉ có thể đem bọn hắn trước hại chết. Ngoặc kép chấm than, Tiết Phóng trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Cái này có thể so sánh Trần Tấn muốn cùng hắn hợp tác cùng để hắn kinh ngạc. Không chỉ là kinh ngạc, còn có tâm bên trong đột nhiên dâng lên cảnh giác. Trần Tấn khẽ cười một tiếng, cho nên hết thảy tiền đề liền là ngươi đừng lại suy nghĩ, lại đi làm những cái kia không nên nghĩ, không nên làm sự tình. Bằng không mà nói, nơi này là Đông Hải thành phố, là địa bàn của ngươi không sai. Nhưng ngươi hải địa tập đoàn, so với lúc trước Ngô gia tại Đông Giang thành phố lại như thế nào đâu? Hắn lại hỏi một lần vấn đề này, đem Tiết Phóng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trần Tấn lại chưa nói xong, nói tiếp, đương nhiên, ngươi cũng có thể hoàn toàn coi ta là khoác lác, sau đó ta tiếp lấy xem kịch là được rồi. Xem kịch? Tiết Phóng nhíu mày hỏi, Trần Tổng, lời này của ngươi là có ý gì? Ngoặc kép chấm chấm. Từ khác một bên dưới thang máy lâu, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh xa xa trông thấy Trần Tấn cùng Tiết Phóng đi bom tàu, liền quay người lại tiến thông hướng khách phòng thông đạo. Hôm nay chiếc này du thuyền là bị Tasakan công ty bao xuống tới, cũng không có ở khách, cho nên cái thông đạo này bên trong cũng không có người. Dương Tĩnh Phương đi ở phía trước, phía sau Lý Cảng Thịnh đi theo, lần nữa quẹo qua một cái cua quẹo về sau, mới ngừng lại được. Dương Tổng, ngươi thấy thế nào? Lý Cảng Thịnh trực tiếp mở miệng hỏi, nhìn biểu tình thần thái, cùng Dương Tĩnh Phương vô cùng quen thuộc, hoàn toàn không giống ở trước mặt mọi người xa lạ. Chỉ gặp Dương Tĩnh Phương từ trong túi sách của mình xuất ra một bao nữ sĩ khói đến, đem dài nhỏ thuốc lá nhóm lửa về sau, ngưng trọng nói, khó mà nói, nghe Trần Tấn kế hoạch, 89/10 là xác thực. Kia kế hoạch của chúng ta? Lý Cảng Thịnh cau mày nói, còn muốn tiếp tục không? Nếu như chỉ là hải địa tập đoàn một nhà, hai nhà chúng ta liên thủ, có tự tin 100%. Nhưng nếu là lại thêm Tấn Hàm tập đoàn, Trần Tấn tại cái địa khu này lực hiệu triệu, xác thực không phải bình thường. Dương Tĩnh Phương đang trầm tư, không có trả lời ngay. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.